Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 877, Dương huynh gọi đệ. Hừ, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, thật sự coi chính mình vô địch. Ở nơi này tu la chàng trong, là con rồng cũng phải cuộn lại. Lỗ Lễ Thành hừ lạnh nói, ở nơi này tu la chàng trong. Xưa nay không thiếu khuyết thiên tài, bọn họ những thứ này địa sát bảng những cao thủ, không người nào là thiên tư ngang dọc, thực lực viễn siêu cùng giai. Tiểu tử kia phòng trừng cũng biết mình gặp rắc rối, ra tu la thương điếm sau đó, cư nhiên lựa chọn bế quan, cũng không có tiến nhập tầng thứ hai. Thủ hạ nói, hừ, lần tránh mùng một, tránh không được 15. Cho ta nhìn chằm chằm, chờ hắn đến tầng thứ hai, lập tức báo cáo ta, ta muốn để cho hắn nhìn một chút, cái này tu la chàng tàn khốc. Vâng, đại nhân, chỉ là, có lời cứ nói, đừng có rông dài, bên ngoài bây giờ lời đồn đãi không ít, riêng là tông thác đại nhân bên kia, đều ở đây xem chúng ta chê cười, nghe lời này một cái. Lỗ Lễ Thành sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Cái kia tông thác cũng là tầng thứ hai đại lão cấp nhân vật. Vô luận thực lực hay là thế lực đều không kém hắn. Lúc này đây náo lớn như vậy một chuyện cười, tông thác tự nhiên sẽ cầm lấy không thả. Hảo hảo cười nhạo một phen. Đây nên chết tiểu tử. Hại ta ném khỏi đây bao lớn người. Nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Lỗ Lễ Thành nghiến răng nghiến lợi, bà Diệp Viễn là hận đến trong xương đầu. Đối với tầng 2 trong chuyện phát sinh, Diệp Viễn tự nhiên không biết, coi như biết, cũng sẽ không để ý. Hắn bố trí một bộ trận pháp, trợ giúp nguyên tử linh mộc hấp thu thương viêm địa dương kim bên trong kim nguyên lực. Mình thì là tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Viễn vô thượng chân ý thu được tiến bộ có khả năng không phải quá lớn. Cho nên Diệp Viễn đem tu luyện trọng tâm, đặt ở cảnh giới đề thăng phía trên. Bây giờ, Diệp Viễn thân thể đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dù là không tá trợ đan dược lực, hắn tu hành tốc độ cũng thật nhanh. Lúc này Diệp Viễn đang ở cảm ngộ cửu tự chân ngôn bên trong, binh, tự quyết. Nguyên lực cuồng bạo đi qua Hạo Thiên Tháp rèn luyện sau đó, bị Diệp Viễn hấp thu vào trong thân thể, tiến nhập thiên khải cảnh sau đó, Diệp Viễn mỗi tăng lên một trọng cảnh giới nhỏ, đều cần rộng lượng nguyên lực, bất quá từ tu luyện, binh, tự quyết sau đó. Diệp Viễn tu luyện tốc độ so với trước kia càng là nhanh mấy lần. Cùng, lâm, tự quyết giống nhau, binh, tự quyết cũng là đoạt thiên địa tạo hóa. Bất quá, binh, tự quyết công hiệu cùng, lâm, tự quyết nhưng là hoàn toàn bất đồng. Nó có thể làm cho võ giả đối thiên địa ở giữa năng lượng càng thêm mẫn cảm. Tu luyện cũng là làm ít công to. Thời gian dài như vậy tới nay, Diệp Viễn đi qua cảm ngộ cái này cửu tự chân ngôn. Phát hiện mỗi một chữ công hiệu đều mỗi người không giống nhau. Thế nhưng có một chút, mỗi một chữ đều ẩn chứa cực kỳ cao thâm đại đạo chí lý. Tựa hồ có thể cho Diệp Viễn tại một cái nào đó phương diện đạt được cực hạn. Mà cái, binh, tự quyết, thì là có thể làm cho hắn tu luyện tốc độ đề thăng cực đại. Diệp Viễn tin tưởng, nếu như có thể đem, binh, tự quyết tu luyện tới cảnh giới cực cao. Hắn tu luyện tốc độ sợ rằng có thể nghiền ép thần vực tất cả thiên tài. Cho dù là dùng đan dược tới đống cảnh giới, sợ cũng không gì hơn cái này. Tiến vào thiên khải cảnh sau đó, Diệp Viễn tận lực địa, mà, thả chậm tu luyện tốc độ, tinh tế cảm ngộ pháp tác lực. Tuy là dạng này sẽ để cho hắn tu luyện tốc độ trở nên chậm, nhưng là lại có thể làm cho hắn đối thiên đạo cảm ngộ càng thêm rõ ràng, càng thêm toàn diện. Thiên khải cảnh sau đó, tối trọng yếu vẫn là cảm ngộ thiên địa phép tắc, toàn diện đề thăng ý cảnh tu vi. nếu như không được truy cầu sức chiến đấu, mượn đan dược tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là Diệp Viễn bây giờ trọng tẩu võ đạo, bước này liền ắt không thể thiếu. Thượng tam cảnh, có thể nói so với trước kia 6 cái đại cảnh giới cộng lại còn trọng yếu hơn. Diệp Viễn muốn truy cầu cực hạn võ đạo, thà rằng đi chậm một chút. Bất quá, binh, tự quyết cộng thêm hồng hoang long cốt cải tạo. Để cho so với hắn thần vực bất kỳ một cái nào thiên tài tu luyện tốc độ cũng sẽ không chỗ thua kém. Hơn nữa theo, binh, tự quyết cảm ngộ, hắn tu luyện tốc độ hội càng lúc càng nhanh. Một tháng sau, Diệp Viễn rốt cục đột phá đến thiên khải tam trọng. Khi hắn đi kiểm tra nguyên từ linh mộc thời điểm, phát hiện thương viêm địa dương kim đã biến thành một khối phổ thông tảng đá. Bên trong kim nguyên lực đã bị hấp thu hầu như không còn. Diệp Viễn mừng rỡ phát hiện, nguyên từ linh mộc quả nhiên tiến giai đến thất giai. Cứ như vậy, nguyên từ lực chàng uy lực sẽ tăng nhiều. Cái này giết chóc tích phân thật đúng là đồ tốt. Quay đầu hỏi thăm một chút, nhìn một chút có phương pháp gì có thể thu được càng giết nhiều hơn lục tích phân. Ngô, là thời điểm tiến nhập tầng thứ hai. Diệp Viễn tại Tu La Thương Điếm tích phân khu nhìn thấy không? Ít điều tốt, cho dù là hắn cũng có chút tâm động. Chúc mừng Diệp Viễn, Đàm Tứ, tiến nhập Tu La Tràng tầng thứ hai. Du Dương thanh âm tại tầng thứ hai vang lên. Lập tức toàn bộ Tu La Tràng đều biết. Diệp Viễn bật cười nói, chỉ là tấn chức tầng thứ hai mà thôi, phải dùng tới hưng sư động chúng như vậy sao? Tầng thứ hai thực lực võ giả rất mạnh, chúng ta có thể phải cẩn thận một chút. Có người nói xếp hàng thứ nhất chiến vô song, tại địa sát bảng bài danh đạt được 150 tên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Còn nhớ rõ ngươi giết cái kia đồ cương sao? Hắn bài danh tuy là không cao, thế nhưng sau lưng của hắn chỗ dựa vững chắc. Tại tầng thứ hai nhưng là bài danh hơn 10 người. Địa sát bảng thượng bài danh cũng là cao tới 200 tên tả hữu. Đàm Tứ nói, một tháng này thời gian, Diệp Viễn là không để ý đến chuyện bên ngoài. Thế nhưng Đàm Tứ nhưng là đem tầng thứ hai tình huống tìm hiểu vô cùng rõ ràng. Diệp Viễn một quyền kia, tựa hồ là đâm ong vò vẽ ổ. Sợ rằng vừa lên đến, cũng sẽ bị nhằm vào. Diệp Viễn nhưng là hoàn toàn thất vọng. Hy vọng hắn dài một chút đầu óc. Đừng tìm hắn cái kia ngu ngốc thủ hạ giống nhau. Tới trêu chọc ta, Tu La chàng người bên trong. Người nào không phải trên tay dính đầy máu tanh. Đối với giết chết đồ cương chi lưu, Diệp Viễn một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Đàm Tứ không còn gì để nói. Hắn cũng không biết rõ Diệp Viễn thực lực cực hạn ở nơi nào. Bất quá rất hiển nhiên, giết đồ cương thời điểm, Diệp Viễn cũng không có xuất toàn lực. Vừa xong tầng thứ hai, Diệp Viễn tự nhiên muốn khắp nơi đi dạo một chút. Bất quá không đi hai bước, Diệp Viễn đã bị một đám người ngăn lại. Tiểu tử, có phải hay không ngươi giết đồ cương? Trước một tên đại hán chất vấn. Thế nào, các ngươi là đến giúp hắn đòi cái công đạo? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Đại hán kia nguyên bản còn hung thần ác sát, nhưng là bỗng nhiên ôm Diệp Viễn bả vai, cười to nói, ha ha ha, giết thật tốt. Đồ cương ra hỏa kia, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu. Ta gọi Tiêu Trùng, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Hảo hảo thân cận một chút. Diệp Viễn còn tưởng rằng là đến gây chuyện, không có nghĩ tới tên này bỗng nhiên cùng mình xưng huynh gọi đệ. Tuyệt không xa lạ dáng vẻ, Diệp Viễn nhẹ nhàng run lên, trực tiếp đem Tiêu Trùng văng ra, thản nhiên nói, không phải ai đều có tư cách theo ta xưng huynh gọi đệ. Các ngươi đến cùng là cái gì người? Hãy xưng tên ra. Bị Diệp Viễn ung dung đánh văng ra, Tiêu Trùng không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn nguyên tưởng rằng đồ cương bị giết chết là bởi vì khinh địch. Thế nhưng liền vừa rồi cái kia một chút, tiểu tử này thực lực không thể khinh thường a. Hắc hắc, chúng ta là Tông Thác đại nhân thủ hạ. Ngươi giết Đồ Cương, Lỗ Lễ Thành khẳng định sẽ giết ngươi cho thống khoái. Về sau ngươi theo Tông Thác đại nhân lăn lộn, có hắn bảo kê ngươi, Lỗ Lễ Thành dám cũng không dám thả một cái. Tiêu Trùng cười nói, CVT, quảng cáo chút chuyện, băng hỏa vũ thần lấy băng cùng hỏa nhập đạo, băng hỏa tương dung vi ta thành thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.